Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 354, yêu cầu cao cao lãng phí. Tự mình một người đi qua đem thùng nuôi ong tử cho rời trở về. Biên Thụy tại thùng nuôi ong tử trong xoa một chút mật. Sau đó ba ba trở về đi ngủ, chờ tới ngày thứ hai sáng sớm, chạy đến thùng nuôi ong tử trong xem xét. Tâm Hỷ phát hiện con ong môn đại đa số đều ở ong định dương trong. Thế là mừng thầm trong lòng, coi là chuyện này giải quyết, vui vẻ khẽ hát nấu cơm đi. Cơm nhanh làm xong, Biên Thụy nghe phía bên ngoài truyền đến nhà mình khuê nữ thanh âm. Lập tức cũng Biên Thụy tiểu mỹ mộng cho phá vỡ. Ba ba, ba ba, mau ra đây. Biên Thụy trong tay chấp nhất thìa mang theo chạy chậm đến trong viện. Ta lấy trên thân một bộ ta không nghĩ tới giường tiểu khuê nữ hỏi. Làm sao rồi? Có phải là không có nhớ tới hôm nay mặc cái gì quần áo nha? Tiểu nha đầu nguyên bản vẫn là tượng buổi sáng đồng dạng lề mà lề mề. Nhưng là vừa nhìn thấy con ong lập tức điểm này không vây lập tức không có. Làm trong thôn bì hầu tử nhân vật đại biểu. Tiểu nha đầu đối với con ong e ngại kia là tương đương có thể lý giải. Cũng là không khó đoán. Ba ba, người con ong ngậm mật lại tiến vào mái hiên bên trong. Người nhanh lên đem con ong đuổi ra ngoài. Bằng không ta nói cho Nhan Lam A-di. Tiểu nha đầu cầm lên lông gà làm lệnh tiễn. Biên Thụy thì là một mặt không tin cười nói ra. Làm sao có thể? Buổi sáng thời điểm ta còn chứng kiến bọn chúng đều ngồi xổm ở thùng nuôi ong tử trong đâu. Lời nói mới nói đến nơi này, Biên Thụy trông mong phát hiện một cái điêu gần một nửa mật ong con ong từ bên ngoài bay vào sân nhỏ. Ở ngay trước mặt chính mình chui vào trên đầu mình mái hiên trong. Ngươi nhìn, tiểu nha đầu ưỡn lấy cái bụng một mặt đắc ý. Cảm thấy mình nói rất đúng, Biên Thụy thì là nhìn qua con ong có chút vò đầu. Miệng trong nói lầm bầm, a. Thùng nuôi ong trong không tốt sao? Cái gì đều không cần các ngươi chơi, chỉ cần các ngươi sinh mật là được rồi. Làm gì nhất định phải hướng mái hiên trong chạy đâu? Làm sao? Ở tại mái hiên bên trong có thể thành tiên hay sao? Chính mù suy nghĩ đâu? Phát hiện có người lôi kéo mình tay. Cúi đầu xem xét phát hiện là nhà mình khuê nữ. Nhanh lên nghĩ biện pháp a. Cái này không đang nghĩ đến đâu nha. Thay quần áo đi, đánh răng không có. Biên Thụy hỏi, tiểu nha đầu há hốc miệng ra. A một cái miệng, Biên Thụy khom người xuống ngửi một cái phát hiện khuê nữ miệng đầy kem đánh răng hương vị. Liền biết nàng đã đánh răng qua. Cái kia trở về phòng đi thay cái quần áo. Quần áo thế nào lúc trời tối bày ở giường của ngươi đầu? Chờ trở lại đến ăn điểm tâm, Biên Thụy nói. Tiểu nha đầu hỏi. Buổi sáng ăn cái gì? Bánh rán hành phối hợp trứng luộc nước trà. Còn có cháo trứng muối thịt nạc, Biên Thụy nói. Tiểu nha đầu nghe phủi một cái miệng, lầm bầm một câu, ba ba thật thiên vị. Hôm nay Biên Thụy ôm đồ vật đều là Nhan Lam thích ăn. Tiểu nha đầu không phải không thích ăn, mà là có càng thích đồ vật. Nói ví dụ như là đậu hũ quyển loại hình. Được rồi. Đợi đến ngày mai làm cho ngươi thích có được hay không? Biên Thụy đưa tay tại tiểu nha đầu. Trên đầu xoa bóp một cái. A tương đương. Tiểu nha đầu ngáp một cái. Một mặt quay người hướng trong phòng đi một mặt nói ra. Ta mới không quan tâm những này đâu. Biên Thụy cười cười đưa mắt nhìn khuê nữ trở về phòng. Mình lúc này mới quay người về tới phòng bếp. Nhìn một chút thời gian. Phát hiện một chút không sai biệt lắm. Biên Thụy đem bữa sáng dọn lên bàn. Vừa dọn xong Nhan Lam xuất hiện ở cổng. Làm sao con ong còn không có hồi cái dương a? Nhan Lam câu nói đầu tiên chính là hỏi tới con ong. Biên Thụy cũng không có cất giấu cái đồ chơi này cũng giấu không được. Thế là trực tiếp nói ra. Buổi sáng lên nhất thời điểm phát hiện vẫn được. Làm sao mất một lúc liền không dùng được nữa nha. Ta phải hảo hảo nghiên cứu một chút. Nhàn Lam nghe ngồi xuống, đưa tay sờ lên bánh rán hành cuốn lại bắt bóp trên tay. Nhẹ nhàng hít một hơi cháo, sau đó cắn một ngụm nhỏ bánh bột ngô. Cứ như vậy chậm đầu tư Lý nhai, một mặt ăn một mặt nói ra. Vậy cái này biện pháp đến làm gấp nghĩ. Bằng không mái hiên dưới đáy tất cả đều là con ong vậy, nhưng làm sao bây giờ? Mùa đông thời điểm còn tốt một chút, mùa hè làm sao bây giờ? Chờ lấy chúng ta hài tử xuất sinh cái kia còn có thể trong sân chạy à? Đừng nói tiểu Tĩnh Tĩnh, sợ là con ong càng nhiều liên đại nhân đều chịu không được. Chấm ngoặc kép, được, lão Phật gia ngài ta nghe được, nhưng là ngài đến cho ta một chút thời gian à? Hôm qua mới phân phó chuyện kế tiếp, hôm nay liền muốn nhìn thấy kết quả. Ngài cũng quá khỉ gấp một chút. Biên Thụy mở lên trò đùa. Nhàn Lam nghe liếc Biên Thụy một chút. Đứng đắn một điểm. Nói chính sự đâu? Không nói không phải chính sự. Nhưng là việc này ngươi thật đúng là phải làm cho ta một chút thời gian. Nếu không như vậy đi. Đợi lát nữa ta một mồi lửa đem những này con ong đều cho thiêu chết tính cầu. Liền không có loại phiền toái này, Biên Thụy nói. Nhàn Lam nghe xong khoát tay nói ra. Vậy vẫn là được rồi. Sợ chúng nó ngủ đông người không thể muốn mạng của bọn nó. Mặc dù ta không tin những cái kia quỷ quỷ thần thần. Nhưng là nói thế nào cũng là đầu tiểu sinh mệnh. Hơn nữa còn là ngươi cho hại. Người ta êm đẹp sinh hoạt trong rừng. Có hoa gỡ cỏ sinh hoạt nhạc vô biên. Người đến tiện đem người ta tài sản trộm. Lại để người ta bối cảnh ly hương. Hiện tại lại muốn người ta mệnh. Vậy nhưng thật không nên. Biên Thụy nghe vậy cười nói. Nghe người kiểu nói này. Nếu là con ong tính người. Ta đoán chừng xử bắn là tránh không khỏi. Người cho rằng đâu. Nhăn Lam cười nói. Ôi. Chịu không được, sáng sớm thượng liền vẩy thức ăn cho chó. Tiểu nha đầu lúc này xuất hiện ở cửa phòng bếp, nhìn thấy phụ thân của mình cùng Nhan Lam mặt đều nhanh dán tại cùng một chỗ. Một bộ ta rất bất đắc dĩ bộ dáng. Nhan gió thấy tiểu nha đầu tới, lập tức đưa tay đẩy ra Biên Thụy. Hôm nay y phục này không sai, ai cho mua? Tiểu nha đầu nói, nãy nãy ta cho mua. Ngươi nhìn nơi này còn có hai con gấu nhỏ, giống hay không gấu đại cùng gấu nhị? Ngươi chưa nói xong thật có chút giống. Nhan Lam cười tủm tỉm nói, đúng không? Tiểu nha đầu vui vẻ ngồi xuống Nhan Lam bên cạnh, sau đó liền ba ba cùng Nhan Lam trò chuyện lên quần áo. Biên Thụy nhìn qua cái này một lớn một nhỏ, trò chuyện quần áo có thể nói chuyện như vậy đầu nhập. Cảm thấy nữ nhân này a vô luận là cái gì niên kỳ. Đối với quần áo kia cũng là tương đương mẫn cảm. Không giống như là mình cái này cầu thả các lão gia. Chỉ cần quần áo không phải phá không phải xấu. Vật liệu ăn mặc phục vụ là được. Nhìn một cái cứ như vậy một điểm nhỏ người liền biết cái gì đồ án cái gì kiểu dáng. Nhìn qua hưng phấn tiểu nha đầu. Biên Thụy trong lòng đột nhiên dấy lên một trận hy vọng. Cảm thấy nhà mình khuê nữ có lẽ còn có thể cứu vãn một cái. Đừng để lão gia tử cũng không có việc gì dạy công phu. Không bằng học một chút kim khâu việc. Trong lòng đang nghĩ đến việc này đâu. Đột nhiên nghe được khuê nữ lên tiếng. Cha, ta cái bao đầu gối hỏng. Bao cổ tay cái gì giống như cũng không thể dùng. Gia Gia nói để ngươi mua cho ta mới. Lần trước nhà kia không được. Để ngài đừng đồ lấy tiết kiệm tiền chỉ toàn mua chút bất nhập lưu đồ vật. Tiểu nha đầu nói. Nha đầu lời này lập tức đem Biên Thụy trong đầu tưởng tượng đánh nát một chỗ. Cũng không tiếp tục suy nghĩ gì thêu thùa. Nhàn Lam lúc này xen vào nói ra. Những cái kia hộ cụ cha ngươi chọn lấy thật lâu. Vẫn là đặc biệt chú ý tới nhãn hiệu. Làm sao lại phá nhanh như vậy? Ta làm sao biết? Còn không có dùng tới một tháng đâu. Thứ này liền đã hỏng. Vậy vẫn là lần trước nữa bảng hiệu đi. Tấm bảng này so sánh với lần trước bảng hiệu đồ vật còn có quý hơn nhiều đâu. Ai biết như vậy không trải qua dùng. Nhan Lam lẩm bẩm nói. Biên Thụy không có xen vào. bởi vì đồ vật cũng không phải là Biên Thụy mua, mà là Nhan Lam mua. Về phần nói Nhan Lam sẽ ở trên đây tiết kiệm tiền kia là khẳng định không thể nào. Vừa đến Nhan Lam không phải người như vậy, đoán chừng cũng không có hứng thú làm cái nhân vật phản diện mẹ kế. Thứ hai đâu chính nàng cũng không phải là để ý những vật này. Nhưng là cho nhà đầu mua hộ cụ kia là tương đương chọn. Mỗi lần mua những vật này đều là chọn trốn nhặt nhặt. Lại là nhìn bình luận lại là đặt câu hỏi. Tương đương cẩn thận, mua cho mình đồ vật đều không có như thế dụng tâm quá. Hiện tại chất lượng không tốt, khẳng định không phải Nhan Lam nguyên nhân. Nếu không phải là cái này nhãn hiệu tên lớn hơn thực. Nếu không phải là Nhan Lam hoa chính phẩm tiền mua đến hàng giả. Hiện tại trên mạng mua đồ hàng giả nhiều lắm, không cẩn thận liền mất trong hố đi. Ăn cơm xong, Nhan Lam cùng tiểu nha đầu hai mẹ con cùng cưỡi một cỗ con cừu nhỏ đi học đi. Biên Thụy tự mình một người rửa sạch tốt sau, bắt đầu suy nghĩ con ong vấn đề. Không thể chơi chết, còn muốn cho bọn chúng không ngừng mái hiên. Yêu cầu này để Biên Thụy có chút vò đầu. Bởi vì hắn cũng không phải hiểu rất rõ con ong. Bởi vì chút Biên Thụy bận rộn cho tới trưa cũng không muốn ra biện pháp gì tốt. Buổi chiều ngủ một giấc lại suy nghĩ. Phát hiện vẫn là 10 phần vò đầu. Cuối cùng Biên Thụy dứt khoát không nghĩ. Trực tiếp đi nhà mình trong đất cắt lên tuyết trong hống bắt đầu ướp dưa muối. Tuyết trong hống ướp dưa muối liền muốn đơn giản nhiều. Trực tiếp đem tuyết trong hống mã vào trong bình. Sau đó từng tầng vẩy lên muối. Chất đầy cái bình sau tại cái bình phía trên đắp lên che yên lặng chờ lấy gần nửa tháng thời gian. Liền có thể lấy ra ăn. Đây là phương pháp đơn giản nhất. Nhưng là đại đa số tình huống dưới. Tất cả ra đều sẽ tăng thêm mình suy nghĩ ra được tiểu thiên phương. Cái gì cây gừng tây a cái gì đều có thể làm vũ khí bí mật gia nhập vào. Giống như là Biên Thụy ướp những vật này thêm coi như nhiều. Năm lục vị cỏ dại muốn bày vào trong bình cùng dưa muối cùng một chỗ lên men. Vì chính là giảm bớt tuyết trong hống bên trong cây độc hương vị. Để loại này cây độc vị biến thành thuần hậu hương khí. Nhưng là cũng không thể quá thơm. Muốn bảo trì ở cây cùng hương ở giữa một cái cân bằng. Cái này rất khảo nghiệm tay nghề. Cũng may lão tổ roi để người ký ức khắc sâu. Biên Thụy còn không có đem bộ này tay nghề cấp quên lại. Dưa muối ướp tốt sau. Văn Thế Trương làm tới ghi âm đội ngũ cũng đến. Tu hơi thở hai ngày sau đó. Đại gia liền bắt đầu làm việc. Biên Thụy tự nhiên là đàng hoàng phối hợp Văn Thế Trương an bài. Người ta đều đem địa phương theo Minh Châu chuyên nghiệp phòng thu âm nhích đến nơi này. Biên Thụy còn có lời gì muốn nói sao? Đương nhiên là trừ phối hợp chính là phối hợp. Ghi chép ra hiệu quả không tệ. Đại gia phát huy xem như trung quy trung củ. Bình thường như vậy là được rồi. Nhưng là Văn Thế Trương không hài lòng a. Hắn nghĩ ra chương này đĩa nhạc chính là muốn đem mình theo Biên Thụy nơi đó được đến. Tăng thêm mình đối với đàn cổ lý giải đồ vật lộ ra cho đồng hành hoặc là hậu bối học đàn bọn nhỏ. Dạng này một chương đĩa nhạc hiển nhiên là Văn Thế Trương không cách nào đối với mình giao phó. Ghi chép một chương trung quy trung củ đĩa nhạc ra cái kia đều không phải rất dễ dàng sự tình. Huống chi Văn Thế Trương muốn là kinh diễm. Kết quả là một bọn ghi âm sư môn bị Văn Thế Trương xem như giày vò hỏng. Đám người này cũng không có cách nào. Chuyện cũ kể lấy người tiền tài cùng người tiêu tai. Huống chi là rất hào khí một cái hộ khách. Thế là xem ở tiền phần tử lên. Tùy ý Văn Thế Trương giày vò. Dù sao ngài bỏ tiền chính là đại gia. Muốn làm sao chơi bọn hắn liền phối hợp với chứ sao. Kết quả là một ngày hai ngày. Chờ qua hơn nửa tháng. Cái này âm ghi chép vẫn là không thể để Văn Thế Trương hài lòng. Trong đó biện pháp gì đều thử qua. Biên Thụy cùng Terajima Yusuke khoảng thời gian này đều nhanh thành ít rượu quỷ. Liền xem như hơi say cũng không có giày vò ra loại kia có thể khiến người ta mắt người sáng lên. Nghệ thuật tới, sau đó tiền này liền ào ào chảy ra ngoài a. Cuối cùng Văn Thế Trương nhà tài trợ đều ăn không tiêu. Trực tiếp Hạ Tử mệnh lệnh một tuần lại không làm được. Vậy bọn hắn liền rút tiền. Không chơi như vậy đi xuống. Kim chủ thúc giục, cái này cái gì nghệ thuật ra tự do đi. Sáng tác không gian đi lập tức mất giáo. Văn Thế Trương đàng hoàng yêu cầu đại gia hồi Minh Châu chuyên nghiệp phòng thu âm trong đi. Tranh thủ tại thời gian một tuần bên trong đem tấm này đĩa nhạc rèn luyện càng tốt hơn một chút. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.